không khí có chút lâm vào lặng im. Hiếm thấy, toàn bộ Dark Council đều bởi vì một cái người mà rơi vào trầm tư. Đánh, ngay cả người ở đâu mà cũng không biết. Không đánh, chờ đợi chính là khó lòng phòng bị xâm lấn. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là vĩnh viễn không biết xâm lấn người là ai. Loại này lo lắng đề phòng tra tấn, đủ để khiến toàn bộ Dark Council hơn phân nửa nghị viên đều phòng ngủ khó có thể bình an. Về phần siêu não cùng Sakura, bọn hắn mang tính lựa chọn loại bỏ. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, dù là tổ ong mạnh hơn, tại hai cái này đại boss trước mặt, cũng là không ngóc đầu lên được đâu. Tổ ong mặc dù quỷ dị, nhưng so với siêu não vô tận chiến lực, cùng Sakura thâm bất khả chắc, vẫn có chút chênh lệch. Nhất là Sakura, ở trước mặt hắn, không ai có thể giấu ở bí mật. Tại cái kia một đôi phảng phất có thể khám phá hết thảy tinh không chi mắt trước mặt. Dù là tổ ong cũng là không chỗ che thân, nhưng lại tại cái này lúc, tựa như tinh không phích lịch. Phó nghị trưởng McGrady trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang. Dọa đến không ít người đều là khẽ run rẩy. Converter Miss Dux, làm sao vậy? McGrady, từ trước đến nay cùng McGrady quan hệ không tệ cuồng quyến. Chủ động mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, McGrady khóe miệng hiếm thấy buộc vòng quanh một vòng trêu tức. Lạnh lùng cười nói, tổ ong ngàn vạn lần không nên, liền không nên rơi vào chúng ta Dark Council trong tay. Rơi vào trong tay chúng ta, tất cả mọi người là một mộng. Coi như cái này lúc, cuồng quyến giống như là ý thức được cái gì, như có điều suy nghĩ nhìn về phía lồng thủy tinh bên trong ngủ say vật nhỏ. Đúng vậy, rơi vào trong tay chúng ta. Đứng lên tư thế, McGrady một đầu tóc vàng bay lên, đôi mắt tinh mang chợt hiện. Các vị, đừng quên, vừa mới Nazi cũng đã có nói. Cái vật nhỏ này, thế nhưng là rất có khả năng trở thành cái thứ hai tổ ong. Mang theo một vòng ý cười, phảng phất vân khai vụ tán, bắt đầu thấy trời nắng. Tinh tế thưởng thức McGrady câu này rất là thoải mái. Từng cái tâm tư bén nhạy nghị viên đều phảng phất liên tiếp ý thức được cái gì. Nhào nhào đứng lên tư thế, nhìn một bên Nazi đều là một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Bọn này nghị viên chuyện gì xảy ra? Mặc dù hắn nói qua cái vật nhỏ này rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai tổ ong. Nhưng này điều kiện tiên quyết là đương nhiệm tổ ong chết nha. Mà liền tại cái này lúc, một mực vững như Thái Sơn, ngồi cao tại vương tọa phía trên siêu não, từ từ mở ra con mắt, một đôi mắt tựa như cái bóng một mảnh tinh không, biến ảo khó lường. Không sai, nhàn nhạt tán dương, không giống tiếng người, phảng phất giống như thần linh băng lãnh mà cao cao tại thượng. Nghe được siêu não đây nhất định giống như thanh âm, McGrady cười càng là sán lạn, cao giọng nói, chúng ta Dark Council mạnh nhất là cái gì? Không là cường giả xuất hiện nhiều lần, cũng không phải quân đoàn san sát, cố thủ một phương, mà là tỉnh lại. Ỷ lại tại Sakura đặc hữu năng lực, tỉnh lại quốc càng thêm thâm trầm lực lượng. Mà bây giờ, chúng ta cần phải làm là tỉnh lại cái vật nhỏ này ý thức, tỉnh lại một cái khác tổ ong. Tựa như kinh lôi, chấn tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Mặc dù ẩn ẩn có suy đoán, nhưng khi thật sự nghe nói thời điểm, tất cả mọi người là từ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên. Giờ phút này, nếu là tổ ong bản thể ở nơi này, nghe được đoán chừng cũng sẽ mồ hôi lạnh chảy ròng a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?